Chương 3314, ngươi còn không có tư cách này. Hai người lặng yên thối lui, những người khác cũng đều là nhao nhao rời đi. Lâm Ý, Tuyết Tình, liếc nhau, mỉm cười. Sau một hồi lâu, Tử Nguyệt Phương mới cảm giác được cái gì. Nàng đỗng nhiên tại Trần Phong trong ngực thấp giọng nói ra, Trần Phong ca ca, ngươi nói hai chúng ta tại trước mặt nhiều người như vậy đều ôm lấy, bọn hắn có thể hay không trò cười ta nha, ta hiện tại cũng không dám nhấc đầu, làm sao bây giờ bộ dáng không nói được hồn nhiên đáng yêu. Nguyên lai, nàng vừa rồi thân ở Trần Phong trong lồng ngực, rốt cuộc nghe không được bên ngoài bất kỳ thanh âm nào, cái gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả người chung quanh đi hết cũng không biết no y Trần Phong sung nhìn một chút, góc miệng cố nén ra một vòng ý cười, nói ra, những người khác đi hết, ai sẽ trò cười ngươi a, đều đi hết sạch. Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một lần, sau đó vô vô ở ngực, thở phào một hơi dáng vẻ, sớm biết nói bọn hắn đều đi hết sạch, ta cũng không cần trong ngực của ngươi lại đã lâu như vậy. Trần Phong giả bộ nổi giận, đưa tay tại nàng cái kia vô cùng mịn màng gương mặt bên trên nhéo nhéo, nguyên lai, ngươi không phải thích ngươi nhà Trần Phong ca ca, cho nên mới ôm lâu như vậy, mà là vì tránh người khác ánh mắt. Tử Nguyệt tranh thủ thời gian luân phiên gọi con, Trần Phong ca ca, ngươi lời nói này, vợ ơ y ma hiểu lầm ta nói, nắm lấy Trần Phong tay háo tốt một phen khóc lóc gom sòm chơi xấu, tại trong ngực hắn lại là ngán lấy không ra. Tốt một hồi về sau, nàng động tác đống nhiên đã ngừng lại. Như đồng tâm có linh tê đồng dạng, Trần Phong động tác cũng là đã ngừng lại. Hắn nụ cười trên mặt lặng lẽ dâng lên, túi đầu xuống, nhìn lấy Tử Nguyệt, hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ giọng nói ra, Tử Nguyệt, để ta cực kỳ nhìn xem ngươi. Lâu như vậy không gặp ngươi, ta cảm giác phảng phất đã qua rất nhiều năm đun nở dê vở ơ y a. Tử Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Trần Phong ca ca, cùng ngươi phân biệt đến nay, không một ngày không tưởng niệm, hiện tại rốt cục lại được gặp nhau. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn biết rõ, lần này gặp mặt, sẽ không tiếp tục thời gian rất dài, Tử Nguyệt cu nở dê nhất định sẽ lần nữa bị mang về doanh gia. Nhưng là hắn không hỏi. Hắn không muốn phá hư không khí bây giờ. Trần Phong bỗng nhiên lôi kéo Tử Nguyệt, đi vào cái kia bên cạnh đài cao, ngồi xuống. Hai người cái mông ngồi tại đài cao bên cạnh bên trên, hai chân cứ như vậy dựng kéo xuống. Nơi đây chính là triều ca thiên tử thành trung tâm quảng trường, tầm mắt vô cùng tốt, mênh mông. Thổi gió, hai người vai kề vai, cứ như vậy nói một số nhàn thoại. Cũng không có người thật sự nói, cũng không có người nghiêm túc nghe, thậm chí nói người đều không biết mình nói đến cùng là cái gì, nhưng là hai người trên mặt nhưng đều là mang theo ngốc hề hề nụ cười. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần là có đối phương hầu ở chính mình thân một bên, như vậy đủ rồi bỗng nhiên. Hai người thế giới bị đánh vỡ. Sau lưng một đạo nín cười ý thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Trần Phong huynh đệ, vẫn là muốn quấy rầy một chút. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó cùng Tử Nguyệt đứng dậy, quay người nhìn lại. Liền gặp Lâm Ý cùng Tuyết Tình đang đứng tại trước người mình. Lâm Ý nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, lúc đầu không muốn đánh nhiều hai người các ngươi, muốn chờ các ngươi hai xong việc mà về sau sẽ cùng các ngươi cáo biệt. Nhưng là nha hắn rốt cục không nín được cười. Cười ha ha nói, Trần Phong huynh đệ, các ngươi hai vị cái này triển miên thời gian cũng không tránh khỏi quá dài một chút. Ta hai người ở bên một bên quả thực là chờ đến không kiên nhẫn được nữa, cho nên mạo muội quấy rầy. Tử Nguyệt nghe xong lời này, lập tức khuôn mặt chính là đỏ lên, một tiếng, chô nở ơ Trần Phong trong ngực không muốn đi ra, rất là thẹn thùng. Cái này vừa rồi sắc bén vô cùng, mạnh mẽ chi cực, một lời không hợp liền muốn khiêu chiến thương mở vũ nữ tử. Lúc này ở Trần Phong trước mặt lại là nhu thuận đến giống như một cái mèo con. Trần Phong nghe, cũng là không khỏi có chút cảm thấy khó xử. Bất quá hắn cuối cùng ra mặt dày chút, cười ha hả chính là lăn lộn đi qua, cười nói, Lâm huynh hiền khang lệ, hôm nay các ngươi hai vị có thể chuyên vì ta đi vào triều ca thiên tử thành, Trần Phong cảm kích khôn cùng. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm kích. Hắn nói, đúng là từ đáy lòng lời trong lòng. Lâm Ý cùng Tuyết Tình. Cùng hắn có thể nói là bèo nước gặp nhau, làm không gặp nhau. Nhưng là, hai người trước đó, chẳng những đã cứu hắn một phía, mà lại hôm nay nghe nói hắn tại triều ca thiên tử thành có một trận ước chiến, còn chuyên đối diện xem. Cái này chờ thâm tình tình nghĩa tham thiết, khiến cho Trần Phong rất là cảm kích. Ha ha, không cần nhiều lời những này, Trần Phong huynh đệ, bằng hữu bạn thổ lộ tâm tình, không ở chỗ thời gian bao lâu, mà ở chỗ hợp ý hay không. Hôm đó Tây Hải phía trên thấy một lần, Trần Phong huynh đệ phong tha y, khiến cho tại hạ hâm mộ chỉ là đáng hận, lần này còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể nhiều lưu tại nơi này. Trần Phong cười nói, chờ lần tiếp theo chúng ta gặp lại thơ y điếm, ổn thỏa cùng huynh trưởng nâng cốc luôn hoan, không say không về. Tốt không say không về Lâm Ý trùng điệp ôm quyền, sau đó chính là hướng Trần Phong cáo tử. Hai người cấp tốc rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Trần Phong không khỏi rất là một phen cảm thán. Lúc này, cái kia áo bào xám nhà sư cũng là đi tới, đi vào Trần Phong trước mặt. Có chút thấp đầu, chắp tay trước ngực la mờ lê. Chỉ là hắn tuy nhiên hành lễ, nhưng tựa hồ là của hắn thói quen, không có nghĩa là bất luận cái gì thái độ. Hắn trong ánh mắt thần sắc, tràn đầy kiêu căng. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt trầm tĩnh. Tên này áo bào xám nhà sư tuy nhiên một mực không làm sao nói, nhưng lại cho Trần Phong mang đến áp lực thực lớn. Trần Phong cảm giác, của hắn khí thế dường như còn là thương mở vụ không phân cao thấp, mà lại thâm bất khả chắc, tựa hồ hắn còn có điều giấu giếm, chưa từng toàn bộ triển lộ. Cái này khiến Trần Phong trong lòng nhất trận lâm nhiên, tuyệt đối không dám coi thường hắn. Tên này áo bào xám nhà sư nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, vị này thí chủ, bẩn tăng không nguyên, gặp qua thí chủ. Nguyên lai là không nguyên đại sư, tại hạ hữu lễ. Trần Phong gật đầu no y không nguyên nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói ra, Trần Phong sư huynh, ngươi cái này thực lực, cũng là xem như không tệ, chí ít có thế bị ta để mắt. Nghe được lời nói này về sau, Trần Phong lập tức trong lòng hiện lên một tia không vui. Cái này không nguyên, nhìn niên kỷ không phải rất lớn, nhưng nói chuyện lại là lao khí hoành thu, mà lại một bộ phi thường kiều căng bộ dáng. Hắn bây giờ nói chuyện ngữ khí, tựa như là trưởng bối tại lời bình vãn bối đồng dạng, chỉ nói là chính mình thực lực có thế để mắt, hiện nhiên căn bản không thế nào đem chính mình để ở trong lòng. Bất quá, Trần Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt chờ lấy hắn nói tiếp. Không nguyên mỉm cười nói ra, bần tăng hành tẩu thiên hạ, chỉ vì tìm kiếm thiên phú xuất sắc người trẻ tuổi, vì ta không đàm sư huynh luyện tập. Cái gì vì ngươi không đàm sư huynh luyện tập? Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang lấy, nhàn nhạt nói, như vậy, các hạ có ý tứ là, tại hạ, cũng là vì ngươi không đàm sư huynh luyện tập đúng không? Không nguyên lắc lắc đầu, giơ cằm, ngạo mạn nói ra, lấy thí chủ ngươi hiện tại thực lực, đoán chừng còn phải lại luyện một đoạn thời gian, mới có tư cách vì ta không đàm sư huynh luyện tập. Trần Phong nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó dao động nhức đầu cười, tốt, tốt rất tốt.